Bác sĩ thú y, chương 99, có phải anh uống say rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Ám trở về là đã 4 giờ chiều. Khi đến cửa phòng khám, anh nhớ tới đôi mắt mở to kinh ngạc của Bạch Lê lúc nhìn mình, lại không nhịn được khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười. Anh Ám, Đàm Viên Viên đã sớm đứng ở cửa chờ anh rất lâu, thấy anh trở về trên mặt còn treo một nụ cười, cô ấy lập tức bày ra vẻ mặt như nhìn thấy ma. Không phải anh, đánh nhau rồi vô tình làm người khác bị thương sao? Anh, sao lại có thế vui vẻ như vậy? Có sao? Anh mím môi. Có, Đàm Viên Viên cực kỳ nhiều chuyện. Có cái gì mà lại vui vẻ đến thế? À, đúng rồi, cô gái kia thì sao? Kiểm tra ở bệnh viện thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Không sao, Thẩm Ám vòng qua cô ấy đi rửa tay, sau đó vào phòng làm việc thay quần áo, mặc áo blouse trắng vào, lúc bước ra ngoài lấy tờ giấy hẹn ra xem. Quả nhiên người khách hẹn buổi chiều không đến, thời gian đã đổi sang buổi tối. Đêm nay anh không được đánh cầu lông. Đàm Viên Viên đưa gậy đánh gôn đến trước mặt anh. Anh Ám, em đã lau sạch gậy cho anh. Cảm ơn. Thẩm Ám ngẩng đầu liếc nhìn cây gậy đánh gôn đã biến dạng một chút. Nhìn cây gậy này ngay lập tức sẽ nhớ tới mặt của Thẩm Quảng Đức. Anh nghiêng đầu trầm ngâm nhìn. Giúp anh đặt ở phía sau cửa văn phòng. Dạ, Miêu Triển Bằng làm gần 2 tiếng đồng hồ, lúc này mới đi ra khỏi phòng khách. Cậu ấy xoa xoa mặt mình, nhìn về phía Thẩm Ám hỏi. Anh Ám, mấy người hôm nay là ai vậy? Thẩm Ám không giải thích với bọn họ, chỉ nói có một nhóm xã hội đã lấy gậy đánh gôn của anh rồi làm người khác bị thương, nhưng mà Miêu Triển Bằng đã gặp qua Thẩm Quảng Đức, biết ông ta là cha của Thẩm Ám, và cũng từng nhìn thấy ông ở phòng khám, mặt dày vòi tiền của Thẩm Ám. Không phải anh Ám nói rồi sao? Là xã hội đen. Đàm Viên Viên trở về từ văn phòng, tự nhiên giải thích thay Thẩm Ám. An ninh trật tự ở đây quá kém, côn đồ đi đầy ngoài đường. Thẩm Ám không tiếp lời, nói với Miêu Triển Bằng. Cậu tan làm sớm đi, tối nay tôi trực đêm. Trên phố này chỉ có phòng khám thú y của Thẩm Ám mở cửa 24. 24, không vì lý do nào khác, chỉ vì kế thừa lại niềm đam mê và nhiệt huyết của gia đình. 2 tiếng đồng hồ bận rộn liên tục trong phòng điều trị và phòng xét nghiệm, cơm chiều cũng chỉ vội vàng ăn 2 miếng cơm, người hẹn trước buổi chiều và những người hẹn buổi tối cũng bất chợt đến xếp hàng dài chờ anh. Đàm Viên Viên cũng thấy hơi ngại khi bỏ anh lại, hỗ trợ đăng ký đến 7 giờ, bấy giờ mới xách túi tan làm. Thẩm Ám trở lại văn phòng sau khoảng thời gian bận rộn, còn chưa kịp uống hớp nước, điện thoại của anh đã đổ chuông, anh liếc mắt nhìn, nét mặt không thay đổi nhận máy. Đầu bên kia điện thoại là tên đòi nợ Hồ Tam, khi nói chuyện, hắn ta uể oải hỏi bao giờ Thẩm Ám mới định trả 50 vạn. Thẩm Ám cười tự giễu, quan có đầu nợ có chủ, Thẩm Quảng Đức nợ tiền các người, tự đi tìm ông ta đi. Đừng có đùa, tuy Hồ Tam đang cười, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ uy hiếp. Hiện tại ông ta là một gã què quặt, không có một cái gì chứ đừng nói đến tiền, túi quần còn nhẵn hơn cả cái mặt. Lão già đấy không có tiền thì đương nhiên đến tìm con trai lão đòi rồi, đấy không phải là chuyện hiển nhiên sao? Cậu không nhận lão già nhà cậu cũng đúng, chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền, bây giờ lão già nhà cậu không có tiền, người của tôi về sau chỉ đến tìm cậu thôi, nếu cậu không trả tiền. Cũng đừng trách tôi trở mặt. Hôm nay anh cho người tới chém tôi cũng sẽ không đưa tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe môi Thẩm Ám khẽ nhếch nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Đừng có nói mấy lời đe dọa vô dụng đó với tôi, trước kia tôi làm gì anh không phải không biết, đường nhân mạch của tôi không hề kém anh, muốn làm lại nghề cũ cũng không khó. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ám ra khỏi phòng khám, đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên người anh, tạo ra một cái bóng dài trên mặt đất, anh gầy gầy điếu thuốc, vừa định quay lại phòng khám thì nhận được điện thoại. Tôi nghe nói Hồ Tam đã tìm cậu. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười của một người đàn ông. Ra ngoài uống một chén không? Thẩm Ám không từ chối. Được, Thẩm Ám gọi điện thoại cho Miêu Triển Bằng, chờ Miêu Triển Bằng tới nơi, lúc này mới bắt taxi đi đến quán bar. Anh rất ít khi bước chân vào mấy nơi như này, từ khi anh tiếp nhận phòng khám thú y kia anh trở nên rất bận rộn, và anh cũng cố ý để bản thân từ từ cắt đứt những mối quan hệ bạn bè trước đây. Có khoảng 5-6 người ngồi trong phòng, ở giữa là một tên đầu chọc trong ngực đang ôm một người phụ nữ, ánh đèn trong phòng nhạt nhòa, chỉ có thể thấy được làn khói mờ ảo phiêu đãng trong không khí. Thời điểm Thẩm Ám đẩy cửa bước vào phòng, đã có người đứng dậy từ sofa ân cần nhường chỗ ngồi cho anh. Anh Ám, ngồi chỗ này, thằng nhóc nhà cậu cũng thật khó mời. Đầu chọc cầm một chai rượu trắng ở trên bàn lên đưa đến trước mặt Thẩm Ám. Phạt cậu một chai, có ý kiến gì không? Thẩm Ám cởi hai cúc áo trên cùng ra. Xem thường tôi, anh lấy thêm hai chai ở trên bàn, đặt ở trước mặt mình, cười với đầu chọc. Thế nào, đầu chọc cười to, được lắm, Thẩm Ám mới chỉ uống một chai rượu trắng, đầu chọc đã ngăn không cho anh uống nữa, nói chuyện của Hồ Tam thì Thẩm Ám cứ yên tâm, sẽ không để Hồ Tam đến phòng khám làm loạn nữa. Thẩm Ám rót một ly rượu vang đỏ cụng ly với tên đầu chọc. Anh Vạn, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, Thẩm Ám, anh nhiều anh em như vậy, nhưng người duy nhất anh để ý đến chỉ có cậu. Vạn Quân cũng rất thẳng thắn trước mặt những người anh em khác. Những người khác đều không có đầu óc, nếu không phải Thẩm Quảng Đức khiến cậu bị liên lụy, thì trước kia cậu đã không đi cùng đường với chúng tôi. Thẩm Ám khẽ nhếch môi, nâng ly rượu trên bàn lên. Cạn ly vì anh em, cạn ly vì quá khứ, những người khác đã bị Vạn Quân của trách thành quen, tất cả đều vui vẻ đứng lên cụng ly. Người phụ nữ trong lòng Vạn Quân cứ nhìn chằm chằm Thẩm Ám, Vạn Quân hình như không nhận ra, nhưng Thẩm Ám lại thấy rõ, anh nhíu mày uống cạn ly rượu, lấy điện thoại ra xem. WeChat lại có một đống tin tức nhảy ra, anh day day huyệt thái dương, vuốt xuống xem thông báo, người phụ nữ trong câu lạc bộ lại nhắn tin cho anh, hỏi anh sao hôm nay lại không đến. Buổi tối còn có một người khách sau khi về nhà thì mặc áo ngủ gợi cảm chụp gửi cho anh rồi hỏi có đẹp không. Thẩm Ám mặt không biểu cảm tình vuốt qua nó một cách vô cảm, trong mục liên lạc hiện lên hơn chục người bạn mới. Tất cả lời nhắn đều là đưa thú cưng tới khám bệnh, anh đồng ý từng cái một. Cho đến cuối cùng anh thấy điện thoại người liên hệ, Bạch Lê. Cô không có thêm anh, bọn họ chỉ đơn giản là trao đổi số điện thoại với nhau, cho nên WeChat tự đề xuất bạn mới. Anh click vào để xem, tên WeChat của cô rất đơn giản, chỉ có một chữ, Lê. Còn ảnh đại diện thì là một đóa hoa hướng dương. Phần ghi chú cá nhân có nội dung, phát triển vươn về phía ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi quán bar, Thẩm Ám dựa vào cửa để tỉnh rượu, gọi điện thoại cho Bạch Lê. Lần thứ nhất không ai bắt máy. Lần thứ hai qua một lúc lâu, đầu bên kia mới nghe máy. Tại sao lại không thêm WeChat của tôi? Anh mở miệng, bởi vì uống rượu nên giọng nói phát ra từ cổ họng của anh hơi khàn khàn. Bạch Lê còn đang khẩn trương nên đầu óc có chút ngốc. Hả, Thẩm Ám cười nhẹ, vì sao em không thêm WeChat của tôi? Tiếng cười phát ra từ điện thoại trầm ấm tới mức làm say lòng người, lỗ tai Bạch Lê nóng lên, trái tim cũng không an phận đập thình thịch, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, ghé sát điện thoại khẽ thì thào. Có phải anh, uống say rồi không? Có uống chút rượu, tiếng hít thở của Thẩm Ám gần điện thoại hơn, truyền qua đầu dây bên kia, giống như hơi thở ấm áp xẹt qua vành tai Bạch Lê, khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi tay đang cầm điện thoại hơi run rẩy. Bên tai lại nghe thấy tiếng cười nhẹ và giọng nói khàn khàn của anh. Nhưng không đến mức nhận nhầm người đâu. Cách chương.